Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, trang 169. Một kích lúc sau, Châu Bạch Nhân Ngư cùng Đại Tư Tế kéo xa khoảng cách. Hai bên cách nước biển đối diện, cho dù đều không có hiển lộ công kích hình thái, nhưng không khí mười phần dương cung bạt kiếm. Sano ở thời điểm người chàng đến còn rất giống mô giống dạng Intis, Đại Tư Tế lại không có bước tiếp theo động tác. Thoạt nhìn đối Intis vừa rồi phản kích dự kiến bên trong, nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Ân, cho ngươi đi tuần tra vệ đội ủy khuất ngươi. Châu Bạch Nhân Ngư hơi hơi dương cằm, thiển kim sắc trong mắt tràn đầy khiêu khích. Nếu không phải ngài do dự không quyết đoán, chúng ta đã sớm dùng gió lốc làm những cái đó phản đồ biết giáo huấn. Galatis, Intis, Galatis, tương đồng hậu tố, ở Nhân Ngư ngữ chung, đại biểu cho tư tế thân phận, ở giết chết CC. Đạt được Intis ký ức sau, lục ngữ nông nhất may mắn chính là ở phát hiện trên người dị hóa trạng thái sau không có đi trước. Tìm đại tư tế, bởi vì Intis, vị này tự niên thiếu khi đã bị thần minh nhìn trúng, bị tuyển vì đại tư tế kế nhiệm giả, Tita thành tiểu chân châu. Ở dân chúng trước mặt cùng ở nàng tiền nhiệm đại tư tế trước mặt hoàn toàn là hai loại bất đồng. Tính cách, đại tư tế yêu cầu bảo trì thần minh câu thông giả hình tượng, nhưng Intis thiên tính liền không phải cái gì ôn hòa đáng yêu nhân ngư. Nàng là giàu có dã tính cùng dã tâm kẻ săn mồi, mà tuần tra vệ đội mọi người cho rằng Intis bị đại tư tế trừng phạt tới làm tuần tra công tác. Thậm chí kỳ thật là Intis bản nhân đối đại tư tế biểu đạt bất mãn tự phát cử động chi nhất. Lịch đại đại tư tế cùng kế nhiệm giả, nhưng cho tới bây giờ đều không phải tôn trọng cái gì cùng truyền thừa thầy trò quan hệ. Đồng dạng đều là chịu Tita chi chủ yêu thích nhân ngư. Bất quá chỉ là kém tuổi tác cùng tư lịch mà thôi. Dựa vào cái gì ngươi liền phải áp ta một đầu? Dựa vào cái gì liền ngươi có thể cùng thần minh câu thông? Đương nhiên, ở dân chúng trước mặt, vì duy trì thần minh ôn hòa dễ thân hình tượng, vô luận là đại tư tế vẫn là kế nhiệm giả đều sẽ không xé rách kia tầng biểu tượng. Rốt cuộc bọn họ đều là như thế kính yêu bọn họ thần minh, cũng bởi vậy. Đối với hải dân 13 năm trước phản bội, cùng với Galatis không làm, Intis là có cực đại bất mãn cùng oán khí, loại này bất mãn. Ở hải dân sắp tới càng ngày càng thường xuyên triệu hoán dưới. Đạt tới đỉnh, lúc này mới có Intis hưởng ứng triệu hoán lại bị Galatis mạnh mẽ túm hồi. Thế cho nên nàng phẫn mà tự mời tiến vào tuần tra đội sự, nhưng phía trước mâu thuẫn là một chuyện, hiện tại phát hiện bọn họ cùng tộc cư nhiên cũng thành sa đọa loại. Đó chính là cũng đủ làm Intis buông lập trường nhằm vào một khác sự kiện, bất luận là hải dân cổ quái triệu hoán, vẫn là CC biến thành sa đọa loại, đều là yêu cầu hướng thần minh xin chỉ thị đại sư. Galatis, ngươi đến tột cùng ở do dự cái gì? Sa đọa loại rốt cuộc là cái gì? Châu Bạch Nhân Ngư đáy mắt tràn đầy hung ý. Nàng có thể bởi vì đối thần minh tôn trọng nhịn xuống đối Galatis bất mãn, nhưng đương cùng tộc đã chịu đáng sợ ảnh hưởng cũng chết ở tay nàng thượng sau. Intis nhẫn nại rốt cuộc đạt tới cực hạn, nàng tựa như một cây banh đến cực khẩn dây cung. Nếu không chiếm được một cái vừa lòng mồi đáp, liền sẽ đem tôi độc mũi tên bắn về phía đại tư tế ngực, ở Intis ép hỏi dưới. Màu đen nhân ngư phát ra một tiếng thở dài, nhân ngư. Mặc dù là một tiếng bình thường thở dài, đều là một đoạn nhân loại hầu cốt vô pháp phát ra phức tạp sóng âm, làm cùng tộc Intis theo lý có thể dễ dàng phân rõ ra đối phương trong thanh âm sở bao hàm cảm xúc, nhưng cố tình này một tiếng, phức tạp đến nàng khó có thể phân tích rõ, chúng ta đều cho rằng sa đọa loại xuất hiện ở 3 năm trước đây, Glytis ngữ khí cũng không giống ngày thường như vậy khắc nghiệt mà khiêu khích, đương hắn như vậy chậm rãi trần thuật một đoạn bí hạnh khi, Intis cũng miễn cưỡng có thể duy trì bình thản thái độ, nghiêm túc nghe đối phương lời nói, nhưng trên thực tế, Sa Đọa loại ra đời với 13 năm trước, 13 năm trước, Hải Dân đại tư tế chết đi, Hải Dân mất đi kế nhiệm giả, vô tận sương mù dày đặc bao phủ lục địa, Tita một phân thành hai, Hải Tự cùng Hải Dân cả đời không qua lại với nhau. Mà ở này một loạt đại sự dưới, còn muốn hơn nữa một kiện Sa Đọa loại xuất hiện, 13 năm trước. Glytis là mới nhậm chức đại tư tế, Intis là niên thiếu mà pha đến thần minh yêu thích kế nhiệm giả, ở phát hiện trường hợp đầu tiên Sa Đọa loại khi, Intis còn bị câu ở núi lửa luyện tập hiến tế chi ca, Glytis cùng ngay lúc đó vệ đội trường khi đó. Vệ đội trường còn không phải Sano cùng phát hiện cũng giết chết Sa Đọa loại, đối với nhân ngư tới nói. Giết chết một con Sa Đọa loại cùng với giết chết một cái cá mập không có gì khác biệt, tuy rằng không có gì tính nguy hiểm, nhưng Sa Đọa loại bộ dáng thật sự là quá kỳ quái. Kỳ quái đến làm Glytis cảm thấy mạc danh bất an, theo sau Glytis ý đồ cùng thần minh câu thông. Nhưng lại không có được đến Tita chi chủ đáp lại, khi đó, nhân ngư tộc hiến tế nguyệt đã kết thúc có một đoạn thời gian. Thần minh cũng không phải mỗi lần đều sẽ đáp lại tín đồ. Hơn nữa kế tiếp không còn có Sa Đọa loại xuất hiện. Glytis liền gác lại chuyện này, không có tiếp tục quấy rầy thần minh, theo sau sinh hoạt liền cùng nhân ngư tộc tháng đổi năm rời. Giống nhau. Đã không có cùng hải dân giao dịch, mặt biển thượng lại đều là sương mù dày đặc, không thể thấy thái dương ánh trăng. Nhân ngư sinh hoạt trở nên nhàm chán lên, nhưng dù sao bọn họ sinh hoạt vẫn luôn đều thực nhàm chán. Vì thế cứ như vậy tiếp tục quá đi xuống, đi săn một chút tươi ngon đạn nha cá ngừ đại dương. Ngẫu nhiên đậu đậu cá voi cọp, lại ngẫu nhiên mắng mắng không hiểu chuyện hải dân, Intis là điều mười phần. Trong ngoài không đồng nhất, nhân ngư, Glytis rốt cuộc cảm nhận được chính mình đời trước đại tư tế mang chính mình thống khổ, vì thế. Ở cách năm hiến tế nguyệt, Glytis quyết định hào hào cùng thần minh khiển trách một chút Intis tùy hứng, nhưng kia một năm. Glytis như cũ không có thể được đến thần minh đáp lại, còn nước lớn tịch luân chuyển hải triều đình. Lập với khoảng cách không trung gần nhất chỗ Glytis, cúi đầu nhìn sương mù dày đặc dưới, vô pháp thấy rõ các tộc nhân, xưa nay kiên cường dẻo dai trái tim lần đầu cảm thấy sợ hãi, theo sau là năm thứ ba, đệ tứ năm, thứ năm năm, năm thứ 13, thần minh vứt bỏ Tita. Hết chương.